Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1077. Nhân binh, người trẻ tuổi này cực đoan mạnh mẽ, trong xương lộ ra cao quý khí tượng, trong lúc nhất thời trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn phủ lãm sơn hà đại địa, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tàng giới ma vương, mang theo một tia sát khí sách võng. Là Mã Nguyên Lương, hắn dĩ nhiên đến rồi. Những chúng ta này có cứu? Chạy trốn người đều chấn động, từng cái bước chân ngừng lại, đều là nhìn về phía Mã Nguyên Lương, trong mắt đều có vẻ kính sợ. Mã Nguyên Lương nhưng là Mã gia tuyệt thế kỳ tài, truyền thuyết trong cơ thể hắn có chảy xuôi một loại rất đáng sợ bảo huyết, ta phỏng chừng có thể trấn áp tàng giới ma vương. Hắn nhưng là từ nhỏ ở thánh nhân thế gia lớn lên, kiến thức rộng rãi, gốc gác hùng dày vô cùng, truyền thuyết cũng bắt đầu ngộ đạo, toàn trường nghị luận sôi nổi, vẻ mặt đều phi thường kích động. Nhìn thấy một vị kỳ nhân, cái này Mã Nguyên Lương rất ít xuất thế, mà Mã gia lại là vang dội cổ kim, chính là trong truyền thuyết thánh nhân thế gia, bộ tộc này hiếm có người dám trêu chọc, đặc biệt Mã gia thế hệ tuổi trẻ truyền nhân ra tay, cổ vũ lên cửu giới khí thế, cảm giác cửu giới chí tôn trẻ tuổi bắt đầu động thủ. Đạo Lăng hai con mắt lành lạnh, bàn chân của hắn đột nhiên đạp đất, liên miên đại địa sụp đổ, nứt ra một cái lỗ to lung, loạn thạch quyển trời mà lên. Cái này phần mộ rất lớn chứ, đầy đủ đem ngươi chôn xuống. Đạo Lăng quát lạnh, âm thanh truyền khắp trong thiên địa, bốn phía vây xem sinh linh sợ hãi, mỗi một người đều không thể tưởng tượng nổi, cảm giác tàng giới ma vương quá kiêu ngạo, còn chưa bắt đầu đánh liền đem Mã Nguyên Lương phần mộ đào ra. Hảo, ngươi thành công làm tức giận ta. Mã Nguyên Lương vẻ mặt lạnh lẽo, hắn cười lạnh nói, cái này phần mộ ta xem vẫn là vì chính ngươi chuẩn bị đi, ta có thể không công phu cho ngươi đào cái phần, đừng cho ta phí lời, lập tức cho ta lăn lại đây, tiết kiệm lão tử cho ngươi bạch đào một cái phần. Đạo Lăng quát lên, hắn đứng ở trong hư không, tóc dài múa, thần uy lẫm lẫm, mani lan tới được là ngươi. Mã Nguyên Lương hai con mắt mở to, nóng rực thần hà khuấy động trời cao, khí thế của hắn trong nháy mắt khủng bố đứng dậy, thả ra giang hải rít gào bình thường tiếng vang, đinh tai nhức óc, ầm ầm, thiên địa đều chiến. Đây là Mã Nguyên Lương ra tay, hắn rất tự kiêu, đứng trên mặt đất cũng không từng động đậy, một tay đưa ra, hướng về con đường phía trước hoành áp, một chưởng này thúc đẩy thiên địa, mạnh mẽ khiếp người, một cái bàn tay lớn đen thui ấn treo trên vòm trời trên, hung mãnh bá tuyệt, nơi này đều đen kịt một mảnh, cảnh vật không thể nhận ra, đen thui đại thủ ấn trấn áp xuống, rung động núi rừng chia năm xẻ bảy, hướng về Đạo Lăng đầu lâu ép đi, muốn đem hắn chấn thành thịt nát. Tàng giới ma vương muốn chết, hắn lại dám khinh thị Mã Nguyên Lương, ta đã cảm giác được vô thượng đạo lực đang nổi lên, đòn đánh này đủ để chấn áp hắn, ta đã không nhìn thấy tàng giới ma vương cái bóng, phỏng chừng hiện tại chính đang dãy giụa khổ sở. Tiếng bàn luận ngập trời, bởi vì bàn tay lớn màu đen bao trùm khu vực, đại đạo chấn động, cái này đại thủ ấn nắm lấy vô thượng đạo lực, ép người sợ mất mật, đi xuống mặt nộ ép, thiên địa đen kịt như mực, có khe lớn màu đen xuất hiện, cuồn cuộn mà đến, nộ quyển bát hoang thập địa, người chung quanh đều chấn động, kiên quyết không nghĩ tới Mã Nguyên Lương đòn đánh này mạnh mẽ như vậy. Một chiêu này nếu là dùng tại bọn họ trên người, sợ là hiện tại đều bị chấn chia năm xẻ bảy. Nhưng là kết cục nằm ngoài dự đoán của bọn họ, Đây là một cái bóng bọt lên, huyết khí vàng óng cuồn cuộn, nương theo biển gầm giống như ầm ầm thanh âm mà đi thật giống một cái màu vàng chân long nhảy lên. Cửu thiên, ngửa mặt lên trời gào thét, gào vỡ non sông, ở đây phát điên, hư không bị gào vỡ, xuất hiện màu đen khe lớn, oanh, bàn tay lớn màu đen bị chấn đổ tung. Thiên địa khôi phục sáng sủa, thế nhưng khói lửa ngút trời, chỉ có một cái bóng đứng sừng sững, giống như một tôn thần ma, con mắt sắc bén khiếp người, toàn trường náo động, không nghĩ tới đây là tàng giới ma vương khí tức, đứng bất động liền hung hăng phá tan Mã Nguyên Lương một chiêu này. Ngươi cho ta để mạng lại, Mã Nguyên Lương chấn hống. Trong cơ thể hắn ngủ đông khí tức triệt để tuôn trào ra. Vòm trời lại một lần nữa âm trầm lại, mà là thổi lên cuồng phong, gào thét núi đá chém nứt, tụ lý càn khôn. Mã Nguyên Lương tay áo lớn vung một cái, hắn phong thái đoạt người, có tiện tay chấn áp thiên địa khí thế, trực tiếp liền đánh ra một môn đại thần thông. Tụ lý càn khôn là rất quý giá, nhưng là Mã Nguyên Lương đang ở Mã gia, chính là một cái cực đoan truyền thừa cổ xưa, đã từng đi ra thánh nhân, các loại quý giá đại thần thông đếm không xuể. Vòm trời thật giống nứt ra một cái miệng lớn, thiên phong cuồn cuộn, quỷ khóc thần hào, một cái to lớn ống tay áo triển khai, đi xuống mặt bao phủ, vô số núi lớn cùng loạn thạch đều bị lấy đi. Cái này trong ống tay áo trong lòng bao hàm một cái không gian thật lớn, có thể đem thiên địa đều cho lấy đi. Đạo Lăng đứng ở trong hư không, tóc dài phấp phới, hai con mắt lạnh lạnh, tùy ý này cuồng phong ở đáng sợ. Hắn nguy nga bất động, thế nhưng Đạo Lăng xuất kích, nắm đấm giơ lên, nhảy ra một vệt thần quang, xé rách mây xanh, oanh. Cú đấm này oanh thiên địa run rẩy dữ dội, giống như một ngôi sao vận chuyển ra, tràn ngập kinh thiên gợn sóng, ngang qua mà lên, muốn đánh xuyên qua vòm trời. Nóng rực thần quang bạo phát, như là một đạo tinh hà rơi xuống, đâm vào người con mắt đều muốn chảy máu, quá mức óng ánh, ngập trời quyền thế cuồn cuộn, vào treo trên vòm trời trên ống tay áo đụng vào nhau. Bạo phát, vô biên khí lưu, quét sạch tứ phương, a, toàn trường đại loạn, động tĩnh này quá mức khiếp người, có người bị cuốn bay, có người bị đá vụn nhấn chìm, có chút hung thú bị đập cho bì mặt xanh thũng, kém chút giữa trời nổ tung, đồng cấp chí tôn tranh hùng, không là bọn họ có thể khoảng cách gần quan sát, mảnh rừng núi này muốn bùng nổ ra động đất. Hết thảy đều đang run rẩy. Giết, Đạo Lăng chấn quát, hai con mắt thần quang tứ xạ, như một tôn thần vương ở đây bạo phát, đấm ra một quyền thiên địa run rẩy dữ dội, chư thiên tinh đấu bay ngang, hướng về con đường phía trước quét ngang mà đi. Mã Nguyên Lương biểu hiện nghiêm nghị xuống, tàng giới ma vương thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn. Băng thiên đại thủ ấn, Mã Nguyên Lương bàn tay lại một lần nữa đánh ra, lại là một môn đại thần thông xuất kích, một cái hủy diệt bàn tay khổng lồ giống như một cái màn trời cắt ngang nơi đây, tràn ra vỡ diệt khí tức, hư không đều ở sụp đổ, ầm ầm, thế nhưng nó bị xuyên thủng, một cái màu vàng cái bóng, giống như một tôn chân long va chạm mà đến, huyết khí phách hiên ngang. Dũng không thể đỡ, không được, Mã Nguyên Lương trong mắt tránh ra kinh sợ, rất khủng bố, vượt qua hắn đánh giá, đi chết. Mã Nguyên Lương cầm ba màu bảo phiến giơ lên, giữa trời xoay chuyển mà xuống, chảy ra đáng sợ ba màu dòng lũ. Này bảo phiến phi thường hiếm thấy, do ba cái linh vụ biên chế mà thành, thả ra cực đoan khiếp người gợn sóng. Hướng về Đạo Lăng quét ngang, khen, một khẩu tranh sáng thiên mâu xuất kích, bạo phát, thần quang liệt thiên, Ba màu dòng lũ trực tiếp bị nổ ra một cái lỗ hổng. Đạo lăng như một tôn chim thần, bạo cướp mà vào, mâu kinh người, cầm thiên mâu, giết hướng về Mã Nguyên Lương. Đáng ghét, đây là vạn tượng thánh tử, chí bảo thiên mâu. Mã Nguyên Lương trong mắt tránh ra kinh sắc. Hắn trước kia còn không tin vạn tượng thánh tử bị giết rơi mất. Không nghĩ tới bảo vật đều bị tàng giới ma vương lấy đi. Cút ngay cho ta. Mã Nguyên Lương giống to liên tục. Ba màu bảo phiến hướng về xung phong mà đến cái bóng nộ quyển. Một vầng treo ba màu dòng lũ uy thế thiên địa. Một tầng tiếp một tầng cuồn cuộn. Lên chút thực lực này cũng dám quá đi tìm cái chết. Đều phá cho ta. Đạo lăng hai con mắt mở to. Khí thế của hắn thông thiên. Thiên mâu bị hắn xoay tròn lên. Như là một cái đại phong xa ở đây sinh ra. Vô cùng thần quang giết thiên địa run rẩy. Hắn như một tôn chiến tướng lao ra chiến trường. Toàn thân sát khí ngập trời. A, ngươi dám làm nhục ta. Mã Nguyên Lương ngửa mặt lên trời gào thét, hừng hực lửa giận muốn thiêu sụp vòm trời, cả người áo bào đều chia năm xẻ bảy. Tiểu tử, ngươi cởi quần áo liền cho rằng ta không làm gì được ngươi sao? Đạo lăng gầm thét một tiếng, thiên mâu nứt ra, bùng nổ ra nóng rực thần quang, lộ ra khí thế lệnh Mã Nguyên Lương da rẻ đều muốn nứt ra. Đáng ghét. Nhân binh, Chu Tước Chảo, Mã Nguyên Lương hai mắt đỏ chót, tinh huyết thiêu đốt, hắn nguyên cả cánh tay rơi ra một đám lớn xích hà. Càng là thức tỉnh ra một loại viễn cổ cự thú bình thường khủng bố gợn sóng. Cái gì? Đạo lăng kinh sợ, hắn cảm giác được một loại uy hiếp chí mạng. Chết đi cho ta, Mã Nguyên Lương cánh tay đều thiêu đốt. Khí thế của hắn mạnh mẽ vô cùng, giống như một đầu hung cầm phụ thể. Cú đấm này đánh rơi khỏi, đánh xuyên trời cao, ngập trời xích hà nộ quyển. Cũng có một cái khủng bố móng vuốt vươn ra ngoài, muốn vồ nát vòm trời. Đạo lăng thất sắc, hắn thiên mâu đều bị Chu Tước Chảo trần ong ong không ngừng. Cuồn cuộn khí lưu ép ở trên người hắn. Tam chuyển kim thân đều bị đánh tan, lộ chân lông ở thấm huyết, cả người đều hoành bay ra ngoài. Hết chương.